Pokemon Kaito Izumi, chương 691, đấu vòng loại hết. Góc truyện audio.com. Trận đấu giữa Gowak và Mega Blaziken dần rơi vào thế một chiều. Dù đã thực hiện Mega tiến hóa, nhưng đây không phải là toàn năng. Rơi vào trạng thái hiện tại, Blaziken chỉ có thể chật vật cản lại Gowak. Con vịt nước và Kei cũng rất thông minh, mặc dù tiến công rất dồn dập, nhưng lại không để Gowak tiếp xúc quá gần với Blaziken, tránh cho En có cơ hội làm được đòn phản công bất ngờ. Cuối cùng En đành phải thở dài nhìn Mega Blaziken của mình ngã xuống. Gowak cũng bị hao đi rất nhiều sức lực để chiến thắng trận này. Nhưng nhìn về tổng thể, Kei lại thực hiện một trận đấu hoàn mỹ nhất để loại đi Blaziken. Blaziken mất đi năng lực chiến đấu. Gowak giành chiến thắng, trọng tài tuyên bố, Kaito lúc này đưa ra một vài lời nhận xét mang tính tổng quan. Cậu cũng không thể quá thiên vị một ai. Đây là điều mà Kaito cảm giác không thoải mái lắm khi đưa ra bình luận. Dù biết rằng tuyển thủ này đã rất bối rối, cơ hội chiến thắng gần như bằng không, tuy nhiên vẫn cần phải bình tâm mà nói chưa kết thúc trận đấu chưa thể nói rõ. Không ngoài dự đoán của Kaito, ở hai trận đấu sau, En hiển nhiên rơi vào trạng thái mất tập trung hơn trận đầu. Đối phương đang tìm mọi cơ hội để có thể lật ngược tình thế. Chính vì tâm trạng đó lại khiến cho En trở nên sơ hở rất nhiều trong mắt của Kei. Charizard, Mega tiến hóa, Kei cũng sử dụng tới Keystone của mình, cậu cũng không dự định giấu bài để dành cho những trận đấu sau. Nếu để cho En có cơ hội quật khởi, đó mới là sai lầm lớn nhất của Kei. Tranh thủ lúc En đang rơi vào thế yếu, một lần nghiền ép đối phương đến không có cơ hội gì để ngóc đầu dậy. Biến trở thành Mega Charizard X, lúc này con rồng lửa của Kei mới thật sự triển khai toàn bộ uy lực lớn nhất của nó. Một mình Charizard đánh bại hai cái Pokemon còn lại của En. Chính thức đưa trận đấu kết thúc tại trận thứ 3, em trai của ngươi tiềm lực cũng mạnh đấy, rất có khả năng tiến vào thứ hạng cao A. Steven đốt bình luận xong bên trận của mình liền quay sang nhìn Kaito cười nói. Ha, có lẽ đi, những trận còn lại ở bảng B xong rồi. Kaito thở ra một hơi trả lời, quan sát xong thi đấu của Kei, Kaito liền trực tiếp rời khỏi ghế bình luận. Để lại vị trí của mình cho người khác, để tăng thêm tính hấp dẫn cho trận đấu. Steven đốt đối với đại hội lần này đặt ra thêm một phần thưởng, đó chính là cơ hội khiêu chiến Tứ Thiên Vương. Và người được khiêu chiến tất nhiên không là ai khác ngoại trừ Kaito. Đối với vấn đề này, Kaito cũng không có ý kiến gì. Trận đấu vào buổi sáng ngày thứ hai diễn ra có phần kịch liệt hơn so với hôm qua. Dù sao từ 2v2 chuyển thành 3v3. Số lượng Pokemon được ra sân nhiều hơn đồng nghĩa với việc phải sắp xếp Pokemon một cách thích hợp hơn. Bảng A có một cái tuyển thủ tên là Katon thực lực tương đối đáng sợ. Ít nhất ở trong đại hội lần này, đối phương chính là con quái vật đáng gờm nhất. Bảng B thì Enzo rất vất vả vượt qua được vòng đấu buổi sáng. Mặc dù thằng nhóc này không may mắn lắm. Rơi vào 4 cái huấn luyện ra phải đấu 4v4 loại lần cuối. Bảng C ngược lại không có gì đặc sắc, Mami bị loại là điều có thể lường trước, dù sao ở trận đấu hôm qua cô nhóc này để lộ quá nhiều thiếu sót. Bảng D có Kei là một tuyển thủ đáng gờm, đây có thể coi là bảng tử thần, bởi vì rất nhiều huấn luyện ra mạnh mẽ đều lọt vào một bảng. Ở trận đầu và trận thứ 2, Kei liên tục gặp phải đối thủ già đời, vậy nên thành ra vẫn còn một số lượng không nhỏ huấn luyện ra tân nhân sót trong bảng này. Trong số 4 người được chọn ra ở bảng D không có bao gồm Kei ở bên trong. Có lẽ lần bốc thăm lựa chọn cuối Kei được thoát khỏi vận rủi của mình. Tiến vào top 32 huấn luyện ra mạnh nhất của đại hội lần này cũng không khiến Kei trở nên vui mừng. Cậu cũng không thả lỏng quá nhiều. Dù sao hai lần gặp đối thủ làm cho Kei rất thận trọng trong từng trận đấu. Điều này ngược lại giúp ích cho Kei khá nhiều. Kei thể hiện được rất tốt a. Chấm, Shiratori lúc này mang theo đồ ăn chưa đến ngồi bên cạnh Kaito cười nói. Thực lực phát huy rất ổn định. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ như vậy, ngược lại có cơ hội nắm quán quân một lần. Kaito gật đầu trả lời. Tự tin vậy sao? Watson cười ha hả nói. Tiếp đến ông nhìn về phía tuyển thủ ở bảng A mà Kaito để ý Katen huấn luyện ra. À, đây cũng là một đối thủ rất mạnh. Bất quá ở trong thi đấu thắng thua khó nói. Dù sao Kei thực lực cũng không yếu. Có cơ hội thử sức tới một lần. Kaito không quá để ý đáp trả. Thắng thua ở đại hội này không quan trọng. Quan trọng là anh đã thấy Kei trưởng thành rất nhiều rồi. Các trận đấu buổi chiều diễn ra theo thường quy. Enzo lần nữa may mắn chiến một cách bấp bênh đối với đối thủ của mình. Chết tiệt, đối thủ của Enzo khó chịu siết chặt tay đấm vào mặt đất. Có lẽ là đối phương đã nghiên cứu Pokemon của Enzo rất kỹ. Thông qua trận đấu vừa rồi, Enzo bị bắt bài rất đáng sợ khi gặp các Pokemon hệ siêu năng. Tuy nhiên đến phút chót, Enzo làm ra một trận bùng nổ đả bại Pokemon của đối thủ. Tiến vào top 32 tuyển thủ mạnh nhất, làm được rất là xuất sắc. Kết thúc vòng đào thải, vòng đấu thứ hai liền là đấu xếp hạng. Mỗi trận ở vòng này đều diễn ra với quy tắc là 6v6. Số lượng trận đấu ít hơn đồng nghĩa với việc mỗi trận đấu sẽ kéo dài lâu hơn. Mỗi ngày sẽ có 8 trận đấu diễn ra, 4 trận buổi sáng, 4 trận buổi chiều, chia đều ra 4 sân thi đấu. 32 tuyển thủ lần này không còn phân tổ nữa mà là bắt cặp ngẫu nhiên do máy tính sắp xếp. Đối thủ ở trận đấu xếp hạng chiến của Kei tại trận đầu tiên là Enzo, nhìn thấy em trai mình và Enzo gặp nhau. Kaito liền không khỏi cười khổ. Enzo thành công vượt qua được đấu vòng loại, để rồi gặp quái vật ngay tại trận xếp hạng. À, có vẻ may mắn của Enzo đã dùng hết ở trận đấu vòng loại rồi nha. Shiratori ngạc nhiên nói, sau đây có chút buồn cười. Enzo thực lực còn chưa đủ mạnh để tiến vào vòng xếp hạng. Nếu không phải lần lượt gặp phải đối thủ thực lực bằng tầm mình. Đứa nhỏ này đã sớm bị loại. Ai ngờ vận may bạo tạc này ở vòng đấu xếp hạng liền biến mất. À, Enzo có chút bối rối nhìn thấy đối thủ của mình. Làm sao, như vậy liền không có niềm tin rồi. Mami ở bên cạnh vỗ mạnh vào lưng của Enzo nói. Động tác của Mami làm cho Enzo cảm thấy đau nhức sau lưng. Đối phương dùng lực quá mạnh, bất quá cảm giác đau làm cho Enzo quay trở lại thực tại. Chỉ là một trận đấu xếp hạng mà thôi. Cậu còn không tin rằng Kei sẽ mạnh đến mức nghiền ép chính mình. Thi đấu, một trận đấu toàn lực. Enzo chăm chú nhìn về hình ảnh của Kei bên trong bảng xếp cạp. Mami thấy vậy mới thở phào. Cô chỉ sợ là Enzo từ bỏ cả ý chí chiến đấu. Cách chương.